Xin chào mọi người, chàng rể phế vật tập 344. Hồng Du sầm mặt xuống, trừng mắt lườm Ngân Hương cùng Lâm Minh, bực bội tiến về phía trước. Cả đoàn tiếp tục đi. Cảm ơn cô, Lâm Minh nhỏ giọng nói với Ngân Hương. Anh không cần cảm ơn, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì anh cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Ngân Hương mặt không cảm xúc đáp lại. Cũng chưa chắc, Lâm Minh mỉm cười nói ra. Cả Hồng Nhan Cốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng không liên quan gì đến đám Hồng Du. Nhiệm vụ hiện giờ có bọn họ lại đến cấm địa, sau đó kiếm cớ để Lâm Minh tiến vào chỗ quái nhân kia, mượn tay quái nhân giết Lâm Minh, sau đó bọn họ lại quay về ngay lập. Vậy là đủ rồi. Lối vào cấm địa là một khu rừng âm u. Đây hình như là phần đuôi của cửa cốc. Cây cối vô cùng rậm rạp, ánh trăng cũng không lọt xuống được. Mấy cô gái thấy rừng rậm đều tỏ vẻ sợ hãi, không dám tiến vào. Kỳ Lân, Hồng Du rít mắt nhìn Lâm Minh, hừ mũi nói ra. Anh đi trước dẫn đường đi. Tôi không biết đường, Lâm Minh đáp lại. Sợ gì chứ, chúng tôi ở ngay phía sau sẽ chỉ đường cho anh, mau đi đi. Thôi được rồi. Lâm Minh gật đầu rồi đi trước. Có Lâm Minh đi trước dò đường, mọi người cũng yên tâm hơn nhiều. Dọc đường đi vô cùng yên tĩnh. Trong rừng rậm ngoài tối âm u, yên tĩnh ra thì không có gì khác. À, đúng lúc này một đứa nữ tử bỗng hét ầm lên. Ai đấy được giật nảy mình. Sao vậy? Hồng Du cuống quýt kêu lên. Nữ đệ tử kia chỉ vào một góc tối tăm ở gần đó, run rẩy nói: Sư tỷ, rắn, có rắn. Những nữ đệ tử này đều biết võ công, muốn giết một con rắn thì quá đơn giản. Xem ra một cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng sợ thứ này. Chỉ là con rắn thôi mà, cô sợ cái gì chứ? Hồng Du tức giận nói: Mau đi thôi, còn nữa, giữ im lặng đi. Nếu dù người kia đến đây thì chúng ta chết cả đốt đó. Các nữ đệ tử nghe thấy thế đều tái mặt, dường như nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Ai nấy vội vàng ngậm miệng, không dám ho hề tiếng nào. Cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Hồng Du nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Không biết đã qua bao lâu, chẳng phải chúng ta đã đến chỗ hái thuốc rồi sao? Tại sao cứ đi mãi không dừng thế? Lâm Minh ngoảnh sang hỏi. Anh đừng hỏi nhiều, cứ đi tiếp đi. Hồng Du quát lên. Lâm Minh im lặng. Cả đoàn đi tiếp. Đi được khoảng 5 phút nữa, dừng. Hồng Du nhớ giọng nói. Mọi người dừng bước. Hồng Du nghiêm túc quan sát xung quanh, rồi quay sang hỏi người bên cạnh. Là chỗ là sao? Hình như là vậy đó. Người bên cạnh gật đầu. Được rồi. Hồng Du nói với Lâm Minh. Anh hãy đi men theo con đường bên phải này khoảng 10 phút. Hái già quan thảo ở đó về đây cho tôi. Nghe rõ chưa? Tôi đi một mình sao? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Sao hả? Chẳng lẽ chúng tôi phải đi theo anh chắc? Hồng Du hừ mũi nói. Nhưng tôi không biết dạ quan thảo. Lâm Minh nhún vai. Hồng Du lập tức lấy một tờ giấy trong túi áo ra đưa cho anh. Trong tờ giấy này có miêu tả và hình vẽ của dạ quan thảo. Anh cứ hái theo thứ này là được. Ồ, tôi nói cho anh biết, nếu không hái được thì đừng có mà quay về. Được rồi. Lâm Minh gật đầu rời đi một mình. Đám Hồng Du dõi mắt nhìn theo. Sư tỷ, tên này vào trong đó chắc chắn sẽ gặp phải quái nhân kia, chết là cả chắc. Chúng ta không cần ở lại đây đâu, mau đi thôi. Một đứa đệ tử ở bên cạnh dè dặt nói. Vô cái gì chứ, chúng ta chờ thêm đi. Nếu bên đó có động tĩnh thì chúng ta đi cũng không muộn. Nếu không nhờ anh ta đi được nửa đường, sợ quá chạy về là không tìm thấy chúng ta, một mình ra khỏi rừng thì chúng ta phải ăn nói thế nào với bên trên đây? Hồng Du cười muốn nói. Việc này thôi được rồi, chúng ta chờ thêm vậy. Mà họ thở dài, chỉ đành co rúm ở bên cạnh, giỏng tay lên nghe ngóng động tĩnh ở bên kia. Nhưng đúng lúc này bỗng có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên ở con đường bên phải. Ai nấy đều kinh hãi. Sư tỷ, các đệ tử đều nhìn Hồng Du. Hồng Du cũng sửng sốt, mở to mắt nhìn con đường nhỏ, chỉ thấy một bóng dáng thẳng tắp xuất hiện ở đó. Không phải chứ, lẽ nào là quái nhân kia sao? Hồng Du sợ hãi lẩm bẩm. Toi rồi, chúng ta sắp toi rồi. Sư tỷ, mau chạy thôi. Các đệ tử sợ đến mức hét lên ầm ĩ, lập tức quay đầu định bỏ chạy. Hồng Du cũng suy nghĩ được nhiều nữa, vắt trên lưng cổ mà chạy. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên. Cô Hồng Du, các cô chạy đi đâu vậy? Không cần dạ quan thảo nữa sao? Nghe thấy giọng nói này, cả đám Hồng Du đều sửng sốt. Ngoái lại mới nhìn thấy Lâm Minh đang cầm một cây dạ quan thảo đi về phía bọn họ. Là anh sao? Hồng Du trố mắt ra. Sao tên này lại quay lại rồi? Người bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Tôi hái được dạ quan thảo rồi, không quay lại thì làm gì chứ? Lâm Minh kỳ quái nhìn mà họ. Còn các cô chạy cái gì vậy? Hồng Du không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt cô ta dao động, chỉ thấy ra đó. Dạ quan thảo đâu? Đây. Lê Minh đưa cho cô ta. Đáng Hồng Du súng lại. Sao thế chứ? Sư tỷ, bên đó không hề có dạ quan thảo mà. Anh ta hái được ở đâu vậy chứ? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Hồng Du cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng là dạ quan thảo thật. Nhưng trên con đường đó chưa bao giờ thấy dạ quan thảo cả. Hồng Du lẩm bẩm rồi nhìn Lâm Minh. Đúng là anh hái thật không? Đương nhiên ở đó có nhiều lắm. Nếu các cô không tin thì tôi có thể đưa các cô đi xem. Lâm Minh mỉm cười đáp lại. Ngay Lâm Minh nói, đám người Hồng Du đều run rẩy, sắc mặt ai nấy trở nên rất khó coi. Một lát sau bà họ vội xua tay. Không cần đâu, không cần đâu. Có một cây dạ quan thảo là đủ rồi, không cần hái nữa đâu. Phải đó, phải đó. Mấy người vội vàng nói ra. Thôi được rồi, nếu đã hái được dạ quan thảo thì chúng ta có thể về được chưa? Lâm Minh cười hỏi. Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Hồng Du hừ một tiếng rồi nói. Vẫn còn nhiệm vụ cần anh làm đây. Anh lại đi vào con đường vừa nãy, tiếp tục đi về phía trước 4-5 phút sẽ có một loại thảo dược tên là hoa ma du. Anh đi hái về đây. Lại đi vào con đường đó sao? Lâm Minh liếc nhìn mà họ không nhịn được nói ra. Nhưng tôi thấy hai tay các cô trống trơn, có đi hái thuốc đâu. Sao các cô cứ bắt tôi đi hái một mình thế? Sao anh nhiều lời thế nhỉ? Ba anh đi thì anh đi đi, nếu anh không muốn đi thì về. Nhưng theo quy định của chúng tôi phải trừng phạt Lâm Việt Nam. Hồng Du hừ mũi. Lâm Minh tỏ vẻ không cam lòng, hàm răng nghiến chặt, cuối cùng vẫn thở dài, xoay người đi vào trong con đường trước đó. Hồng Du đứng ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn theo. Một lát sau, bóng lưng Lâm Minh biến mất trong ánh trăng lờ mờ. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, chuyện này là sao chứ? Tên kia hái được dạ quan thảo thật này. Em nhớ bên đó không hề có dạ quan thảo mà. Môi trường ở đó không hề phù hợp để dạ quan thảo sinh trưởng. Nữ đệ tử ở bên cạnh gấp gáp nói. Hơn nữa phía đó anh ta lại gần mà không hề làm kinh động đến quái nhân kia. Kỳ lạ thật đó. Sao lại như thế được chứ? Lẽ nào quái nhân kia không ở đó sao? Chẳng biết nữa. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đều có sự nhìn Hồng Du. Hồng Du chần chừ một lát rồi trầm giọng nói. Chúng ta chờ ở đây thêm một lát nữa. Tôi không tin anh ta lại may mắn như vậy. Lần này vẫn có thể bình an trở về. Sư tỷ, nếu quái nhân thật sự ở hướng đó, với thực lực của tên gốc này thì không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Theo em thấy có khả năng quái nhân kia đã rời đi nên anh ta mới không gặp phải. Chỉ bảo anh ta đi về phía đó hàng trăm hàng nghìn lần thì anh ta cũng chẳng hề hấn gì đâu. Đến lúc này Ngân Hương bỗng nói. Đồ ngốc như cô thì biết cái gì chứ? Hồng Du lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta mà không cảm xúc nói ra. Cô tưởng ở con đường đó chỉ có mỗi nơi ở của quái nhân kia sao? Ngu ngốc, tôi nói cho cô biết, cứ đi men theo con đường đó sẽ là một đầm lầy. Nơi đó không những dày đặc chướng khí mà còn có rất nhiều mãnh thú hung ác qua lại. Chướng khí ở đó không màu không vị, một khi ngửi phải sẽ bị tê liệt toàn thân trong một tiếng đồng hồ, khó mà động đậy. Đến lúc đó mãnh thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, sẽ anh ta thành mãnh vụn. Tôi bảo anh ta đi nhưng không trông chờ vào việc quái nhân kia giết anh ta, mà dựa vào đám giả thú kia ăn thịt anh ta kìa. Ngân Hương ngạc nhiên. Các đệ tử vô cùng mừng rỡ. Sư tỷ đúng là anh minh, sư tỷ quá giỏi, quả không hổ là sư tỷ. Họ nhao nhao nịnh bợ Hồng Du. Các cô còn quá trẻ mà thôi. Hồng Du vô cùng hứng thú cười khẽ nói ra. Với bản lĩnh của anh ta thì chắc là không cầm cự nổi nửa tiếng đâu. Chúng ta chờ ở đây nửa tiếng đi. Vâng. Mọi người gật đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này phía Lâm Minh rời đi, bỗng vang lên một tiếng gầm gừ yếu ớt. Tuy không vang lắm nhưng trong khu rừng yên tĩnh này thì có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Là giả thú. Có đệ tử kinh ngạc kêu lên. Sư tỷ, lẽ nào là... Chắc chắn tên kia đã gặp phải giả thú rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Mưu kế của sư tỷ thành công rồi. Sư tỷ quá lợi hại. Các đệ tử vô cùng mừng hò reo. Là mình mà chết thì bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Tên này đúng là xui xẻo. Nếu gặp phải quả nhân kia, nó không chừng có thể chết nhanh gọn một chút. Nhưng quả nhân kia không ở đây, anh ta chỉ có thể chết trong miệng giả thú. Đám giả thú kia không giết anh ta ngay mà sẽ chậm rãi ăn thịt anh ta. Chắc chắn trước khi chết anh ta sẽ vô cùng đau đớn. Hồng Du hít mắt cười, sắc mặt dường dường đắc ý. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn lệch. Vâng, sư tỷ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. em phải về tắm nước nóng đây. Bọn họ vui vẻ nói ra, trở về con bằng con đường cũ. Nhưng đúng lúc này, bỗng có tiếng nói vang lên: cô Hồng Du, cô Ngân Hương, các cô đi đâu vậy chứ? Ngay cái thế, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hồng Du như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra như phỗng. Cô ta chậm rãi quay lại, trong mắt mở to, dáng vẻ như gặp phải ma. Việc này không thể nào, Hồng Du thì thào. Đám Ngân Hương ở bên này cũng há hốc miệng, đầu óc bọn họ đều trở nên trống rỗng. Dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, chỉ thấy một bóng dáng lại chạy ra khỏi con đường nhỏ kia, đó chính là Lâm Minh. Chỉ là lúc này anh khác hẳn lúc nãy rồi, toàn thân anh dính đầy máu, hơn nữa lưng anh còn cõng theo một thứ rất lớn. Lúc lại gần đám Hồng Du, anh lập tức ném thứ to lớn kia xuống đất, là một con hổ đã bị đánh chết. Đám Hồng Du sợ đến mức bất giác lùi lại. Cô Hồng Du, Hoa Mai Du, cô cần đây. Lâm Minh lấy từ trong túi áo ra một bông hoa có cánh hoa đỏ rực nhưng bề mặt có một lớp dầu mỡ, đưa cho cô ta. Đúng là Hoa Mai Du rồi. Đầu óc Hồng Du ong ong, cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô ta mở to hai mắt nhìn Lâm Minh. Hoa này chỉ sinh trưởng ở ven đầm lầy. Anh đã đến ven đầm sao? Nhưng nơi đó quá nhiều chướng khí. Nếu đã có chướng khí thì anh che chắn kiểu gì chứ? Còn giết được con hổ này nữa, người bình thường tuyệt đối không thể làm được việc này. Anh, rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Hồng Du run rẩy hỏi, nóng lòng muốn biết câu trả lời. Nhưng Lâm Minh lại đắc đầu, bình thản nói: tôi về hải thuốc giúp các cô, chuyện liên quan đến tôi còn có quyền nói cho các cô biết. Anh Hồng Du tức giận nhưng không biết nên phản bác kiểu gì. Đệ tử ở bên cạnh lập tức kéo cô ta lại: sư tỷ, xem ra chỉ dựa vào chướng khí và giả thú thì không thể giết anh ta được. Tính đi tính lại thì vẫn phải dựa vào quả nhân kia. Một cô gái tóc dài nhớ giọng nói: cô có ý gì? Hồng Du tức giận hỏi: hôm nay quả nhân kia không ở đây thì chúng ta tạm thời về đi. Cho anh ta sống thêm mấy ngày nữa, chúng ta xin lấy cốc, 3 ngày sau lại đến đây hái thuốc được không? Cô gái đề nghị. Hồng Du nghe thấy thế, chần chừ một lát rồi gật đầu: thôi được rồi, nếu đã như vậy thì nghe lời cô. Hồng Du cực kỳ không tình nguyện, vẫy tay với Lâm Minh: được rồi, Kỳ Lân, anh làm tốt lắm, chúng ta về thôi. Về rồi sao? Sao nào, anh còn muốn ở đây một đêm sao? Không phải, chỉ là tôi thấy hình như các cô không hái gì cả, đừng nhiều lời nữa. Hồng Du chẳng buồn giải thích, thầm chửi một câu, xoay người định dẫn người đi. Nhưng cô ta vừa quay người lại mới bất ngờ phát hiện ra đằng sau bọn họ có một người đang đứng đó. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhất là đám người Hồng Du, Ngân Hương. Cơ thể bọn họ đều cứng đờ, cả người dường như sắp phát điên. Gương mặt mỗi một người đều trở nên xanh mét, là quái nhân. Cuối cùng có người hét lên thảm thiết: a, cứu mạng, không! Mọi người đều bị dọa sợ, vài nữ đệ tử thậm chí còn không đứng vững, ngã xuống bùn đất ẩm ướt, kinh hãi vô cùng. Hả? Là mình ở bên này không hiểu ra sao, anh quan sát bóng người đó, lại thấy đó là một người đầu tóc rũ rượi, không nhìn ra nam nữ, toàn thân rách rưới, trên dưới dính đầy bùn đất, nhưng tuổi tác hình như rất lớn, trong mái tóc bù xù có một sợi trắng, nhiều hơn là bị bùn dính vào. Dáng vẻ này chẳng khác gì một người rừng. Đôi mắt dưới đầu tóc rũ rượi đó lại vô cùng sắc nét và lạ lùng. Cứu mạng! Cuối cùng, một đệ tử thực sự không có gan đối diện với sự tồn tại đáng sợ đó la lên một tiếng, cắm đầu chạy. Nhưng khi cô ta vừa định chạy đi, người đứng đó đột nhiên nhấc tay đánh về phía cô ta từ xa. Trong thoáng chốc, nữ đệ tử đó bị một dòng khí đánh xuyên ngực, nội tạng và xương cốt đều bị đánh nát. Nữ đệ tử đó mở to mắt, ngã xuống tử vong, chết không nhắm mắt, vô cùng thê thảm. Cái gì? Những người khác còn lại sợ đến mức toàn thân run rẩy, liên tục la hét: sư tỷ! Ngân Hương ngây ngốc gọi một tiếng nhưng không nói thêm được lời nào nữa. Cô ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến tột cùng, hai chân giống như bị đổ chì, không di chuyển được nữa. Hồng Du cũng vậy, cô ta run rẩy như người rừng, trên mặt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống như mưa, lăn theo xuống gò má. Nhưng cô ta vẫn chưa mất đi lý trí, cô ta nghiến răng dùng hết sức lực quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Tiền bối tha tội, chúng tôi không cố ý xông vào đây, mong tiền bối bớt giận, chúng tôi sẽ đi ngay, mong tiền bối tha cho chúng tôi một con đường sống, cầu xin tiền bối. Người khác thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống xin tha. Tiền bối xin người đồng lực tha cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo cả đời này sẽ không vào đây nữa. Tiền bối, tha cho chúng tôi đi, tiền bối. Bọn họ run rẩy xin tha, ngoài trừ Lâm Minh ra thì ai cũng dám dừng lại. Bọn họ khóc lóc quỳ lại, giống như đang cầu xin thần linh. Thế nhưng dù bọn họ có làm mọi thứ thì cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã để lại lời từ trước là các người làm trái. Giọng nói vang lên lạnh lùng mà đầy tang thương. Là một ông lão, là mình phản ứng lại. Đám người Hồng Du thì ra sức dập đầu khóc lóc. Tiền bối, hãy tha cho chúng tôi đi. Cầu xin tiền bối, cầu xin người đó, cầu xin người đó. Cô ta điên cuồng dập đầu, trán sắp toát ra mà không dừng lại. Nhưng người kia dường như không nghe thấy nửa câu của bọn họ, cũng không nhìn thấy động tác cầu xin của bọn họ, đi thẳng tới đánh về phía nữ đệ tử đó. A! À, nữ đệ tử đó la lên thảm thiết, sau đó rắc, đầu cô ta bị đánh nát ngã xuống tử vong. Người rừng vung bàn tay dính đầy máu tiếp tục đánh về phía các đệ tử Hồng Nhân Cốc. Không không, đệ tử nhìn thấy mình không tránh được, hét lên một tiếng. Cô ta rút kiếm ở thắt lưng ra đâm về phía người rừng, mang ý định đánh trả. Nhưng một tiếng cang to rõ vang lên, kiếm trong tay nữ đệ tử đó đâm thẳng vào ngực của người rừng, lại không thể tiến sâu thêm vào da thịt ông ta nửa phần, không thể làm bị thương người rừng một chút nào. Kim cương bất hoại sao? Nữ đệ tử đó la lên. Một giây sau, cô ta cảm thấy trong tầm nhìn của mình đất trời xoay chuyển, cả người như bay lên. Để đến khi ánh nhìn tập trung lại lần nữa mới nhìn thấy một cơ thể quen thuộc. Chỉ là cơ thể đó không có đầu. Đó không phải là cơ thể của mình sao? Nữ đệ tử đó lẩm bẩm, tầm nhìn càng lúc càng tối lại, cuối cùng sinh mệnh tiêu tán. Hóa ra đầu của ta đã bị người rừng xé xuống cầm trong tay. Những người còn lại đã sợ đến mức ba hồn bảy phách sắp tan biến. Trong chớp mắt, ba đệ tử đã chết thảm. Hơn nữa, người kia còn không dùng đến bao nhiêu sức lực. Đáng sợ đến mức nào chứ? Mà họ không thể là đối thủ của ông ta. Dù có dốc hết sức lực, cũng chỉ có một con đường chết. Làm sao đây? Làm sao đây? Sư tỷ, em không muốn chết. Cứu em, sư tỷ, cứu em. Các cô gái khóc lóc, ngay cả Hồng Du trông có vẻ kiên cường bá đạo, cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, khóc lớn tiếng. Sự tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy bọn họ. Bọn họ khóc lóc nhìn người rừng đi đến, chỉ đành nhắm mắt lại đợi cái chết giáng xuống. Người rừng đưa tay lên chuẩn bị giết chết Ngưng Hương ở trước mặt ông ta. Đến lúc đó, một giọng nói hờ hững vang lên, dừng tay. Tuy nói là người rừng nhưng cũng phải là người rừng thật sự. Ông ta vẫn có thể nghe hiểu tiếng người. Giọng nói vừa vang lên, đầm đắp của người rừng khựng lại, ngước mắt nhìn về phía người vừa đang kiếm. Đó là Lâm Minh. Anh bước tới trước mấy bước, kéo Ngưng Hương lùi lại, bảo vệ ở sau lưng. Ngưng Hương sửng sốt, kỳ lân, anh làm gì vậy? Cô Ngưng Hương, trước kia cô đã giúp tôi, lần này đổi lại là tôi giúp cô. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhìn người rừng. Cô gái này, ông không được giết. Ngay cả cậu, tôi cũng sẽ giết. Vì sao cô ta lại không được giết chứ? Người rừng lạnh lùng nhìn Lâm Minh nói ra. Giọng nói giống như những viên đá cọ sát vào nhau, cực kỳ khó nghe. Xem ra là không thể thương được. Người rừng cũng dài dòng với anh nữa, đánh một chưởng về phía ngực Lâm Minh. Chưởng này quả nhiên không đơn giản, chưởng còn chưa tới, chưởng phong đáng sợ đã giáng xuống, giống như búa sắt nặng nghìn cân đánh vào ngực anh. Đối lại là một người bình thường, e rằng ngực đã bị xuyên thủng một lỗ rồi. Nhưng Lâm Minh lại rất bình tĩnh, giơ ngang cánh tay ngăn chặn chưởng phong đánh tới. Mặc dù chưởng phong rất dũng mãnh hung thản, nhưng khi đánh vào cánh tay Lâm Minh lại không có gì xảy ra. Lâm Minh phớt lờ đòn tấn công của người rừng. Cái gì? Hồng Du sững sờ, người rừng cũng hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng ông lợi hại thế nào, không ngờ chỉ có chút thực lực thế này, đúng là khiến người phải thất vọng. Lâm Minh lắc đầu dáng vẻ bất đắc dĩ và thất vọng. Người rừng không lên tiếng, nhưng sự lạnh lẽo và phẫn nộ sâu trong đáy mắt trở nên đậm thêm. Đi chết đi! Ông ta cầm lên chưởng hóa thành quyền, tiếp tục tấn công về phía Lâm Minh. Sức lực lần này mạnh hơn lúc trước đến 3-4 lần. Xem ra người rừng đã nổi giận, nhưng Lâm Minh vẫn không sợ. Thò tay ra đánh tới một quyền, âm! Quyền lực bùng phát, khí văn lan rộng. Hiện trường bị khí văn chia năm xẻ bảy, biến thành một đống hỗn độn. Mặt đất đều rung chuyển nhẹ. Một quyền đó vẫn không ai làm gì được ai, nhưng người rừng lại đến lúc này trở tay cào xẻ tới. Máu bắn ra tung tóe, da thịt nơi ngực Lâm Minh bị móng vuốt sắc bén của ta xé rách. Lâm Minh liên tục lùi lại, nhìn vết thương trên ngực, anh lại khẽ cười không để vào trong mắt. Kỳ Lân, anh phải mau chóng trị thương cho mình, có thể trên móng tay người đó có độc. Ngư Hương vội vàng hét lên, không sao. Lê Minh bình tĩnh nói, chút thương tích này không làm gì được tôi. Ngư Hương ngơ ngác nhìn anh, mỗi lúc sau mới ngơ ngẩn nói, anh đúng là ngốc đó, anh không phải là đối thủ của ông ta, sao còn không chạy chứ? Tôi từng nói tôi sẽ bảo vệ cho cô, đợi tôi đánh bại người này rồi chúng ta quay về. Lê Minh nói, âm thầm đâm một kim vào ngực, máu nơi ngực lập tức ngừng chảy, dường như sắp kết vảy vậy. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đều kinh hãi đến tột độ. Đây là thủ đoạn thần kỳ gì vậy chứ? Làm ảo thuật sao? Nhưng không ai trả lời được nghi hoặc trong lòng họ. Lê Minh nhảy vọt lên, xông về phía người rừng. Kỳ Lân, Ngư Hương hét lên, trong lòng rất cảm động, ánh mắt không rời khỏi Kỳ Lân được nữa. Lần đầu tiên cô ta gặp được người không cần cả mạng mình. Cô ta cảm thấy từ đáy lòng mình có cảm giác gì đó khác thường sinh ra. Cảm giác này rất thần kỳ. Sâu trong đại não có một thứ gì đó bị phủ bụi đang dần dần thức tỉnh. Là mình tiếp cận người rừng, hai người chiến đấu kịch liệt. Tôi tới ông đuôi, tốc độ nhanh tới mức khó tin, không ngừng đan xen vào nhau, công thủ giao thoa. Nhãn Hồng Du há miệng, không ngờ vệ sĩ của Lâm Nhật Nam là lợi hại như vậy. Trời ạ, anh ta lại so chiêu với tiền bối, thật đáng sợ đó. Trước cuộc anh ta có thực lực gì chứ? Không biết, nhưng nhìn cảnh này thì rõ ràng không cùng một cấp bậc với chúng ta. Cái đệ tử lẩm bẩm, ai cũng hết sức kinh ngạc. Ngưng Hương, vì sao Kỳ Linh lại đứng ra vì cô chứ? Chẳng lẽ anh ta thích cô sao? Một đứa đệ tử cẩn thận hỏi. Ngưng Hương sợ hãi, sau đó trái tim thiếu nữ điên cuồng rung động. Mọi người đang nói bậy gì vậy? Anh ta chỉ báo đáp ân tình lúc trước tôi nói giúp anh ta mà thôi, sao thể dễ dàng thích một người nào đó như vậy chứ? Thả nạn trước kia còn khốn này lại bao che cho anh ta như vậy, hóa ra các người đã về với nhau rồi. Trên mặt Hồng Du hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói ra, sư tỷ, em không có, em với anh ta trong sáng. Ngưng Hương vội vàng giải thích, bớt nói nhiều, các cô còn cử động được không? Nếu cử động được thì mau đi cùng tôi. Hồng Du khẽ giọng nói, lặng lẽ đứng dậy định chạy trốn trong lúc Lâm Minh chiến đấu với người rừng. Các đệ tử hiểu ý cũng đồng loạt đứng dậy, nhưng đứt đó một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó thì thấy Lâm Minh liên tục lùi về phía sau, có thể đến cuồng chấn động. Để đến khi đứng vững lại, anh liên tục đôn ra mấy ngụm máu, máu tươi rải đầy đất bùn, nhức mắt đến vậy. Kỳ Lân, Ngư Hương sổn sốt và to. Đám người Hồng Du rùng mình, người đứng đó đã dừng ánh mắt trên người bọn họ. Sao hả? Mấy người định chạy trốn sao? Người rừng hạ thấp giọng hỏi. À! Đám người Hồng Du hét lên đáng sợ, ai nấy ngã sụp lên trên đất, đã bị dọa sợ đến mức không có sức lực để chạy trốn. Ngưng Hương cũng tuyệt vọng, Kỳ Lân lại hy vọng cuối cùng có bọn họ, nếu nói ngay cả anh cũng đối phó được với người này, vậy bọn họ còn có thể làm gì được chứ? Qua đây hết đi, tôi sẽ cho các người toàn thây. Người rừng bình tĩnh nói, tay đã đưa lên, trong bàn tay đầy bùn đó toàn là máu, móng tay thon dài còn đáng sợ hơn cả móng vuốt của dã thú. Không, đừng, tìm mối, đừng giết chúng tôi, cầu xin người đừng giết chúng tôi. Hồng Du run rẩy hét lên, điều bọn họ có thể làm chỉ là cầu xin tha thứ. Nhưng người rừng hoàn toàn không nghe sự cầu xin của bọn họ, tiếp tục tiến tới, không hề ngưng nghỉ, sát ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Được rồi, ngủ lại đây đi. Người rừng bình tĩnh nói, nhấc tay lên, định đánh về phía Hồng Du. Đừng! Hồng Du sợ đến mức nhắm mắt lại, cả người co rúm. Và lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện trước mặt cô ta, ngăn chặn đòn tấn công đó. Đám người Hồng Du sững sờ, vội vàng ngước mắt lên, phát hiện ra lại là Kỳ Lân. Kỳ Lân, Ngưng Hương chạy tới, ôm chặt lấy anh, phát hiện trên ngực Kỳ Lân có một vết cào dữ tợn, máu chảy đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Ồ, người đừng thấy bất ngờ, nhưng chạy mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tung trảo về phía tim anh. Nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, tim cậu thuộc về tôi. Người rừng gào lên bằng giọng khàn đặc. Nhưng lúc này, khi người rừng tấn công đến, lại bị một ánh sáng bạc nhỏ bé đâm trúng móng vuốt ông ta. Mọi thứ xảy ra rất đột ngột, nhanh như tia chớp, khiến người ta không thể đề phòng. Người rừng cũng như vậy. Ánh sáng bạc chui vào cơ thể, móng vuốt ông ta đánh ra cũng dừng lại một lúc. Là mình nhân cơ hội đánh tới một quyền. Người rừng lập tức bay ngược ra sau, đập mặt xuống đất. Cảnh đó làm tất cả mọi người kinh ngạc, mau đi. Lâm Minh đột nhiên xoay người gào lên với đám người Hồng Du. Hồng Du, Ngưng Hương rùng mình, lập tức bừng tỉnh, chạy như điên ra ngoài cấm địa. Người đường đương nhiên là không cam lòng, ông ta vội vàng đuổi theo. Lại có vài ánh sáng bạc bay về phía ông ta. đám người Ngân Hương, Hồng Du quay lưng về phía ông ta mà chạy, nên cũng nhìn thấy ánh sáng bạc đó. Người đừng khẽ lắc mình tránh đi, nhìn lại ánh sáng bạc trên tay anh, đôi mắt dưới đầu tóc rũ rượi lấy ra một ánh sáng lạnh lẽo. Châm bạc sao? Ông ta ngẩng đầu lên lần nữa. Nhờ châm bạc cản tốc độ của người rừng, đám người Lâm Minh đã chạy ra khỏi con đường vào cấm địa. Các người chạy không thoát đâu. Người đừng đuổi theo phía sau. Cả nhóm người đều mạng chạy trốn, nhưng xét về tốc độ thì bằng sao bọn họ có thể là đối thủ của người rừng chứ? Không hay rồi, còn quái vật đó lại đuổi kịp rồi. Một đứa tử khóc lóc nữa ra. Sao bà Hồng Du phải bét đi nhiều